Chiến thần Hào Môn, chương 847. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Để 847 chương siêu cấp thế lực, ca có thể giúp ngươi, khuyên nhủ ba tạm thời không đúng hắn hạ thủ, nhưng người khác sẽ đối với hắn hạ thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phi Long nói, người không biết hắn đắc tội quá nhiều người. Long Linh Nhi lắc đầu, liều mạng lắc đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn ở đâu có lỗi gì? Hắn căn bản là không có sai. Sai là này lòng tham người, thật sự cho rằng ta không biết sao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Long Linh Nhi lớn tiếng nói. Ai muốn giết hắn, người nói cho ta biết ai muốn giết hắn. Cà, người mau nói cho ta biết a thường ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phi Long nói thẳng, Giang Ninh giết thường gia đích thường tại núi, hiện tại thường gia muốn động dùng tất cả lực lượng, chu diệt Giang Ninh ta theo ba đã nói qua, ba bên kia, đồng dạng khuyên bảo qua thường gia chủ, nhưng căn bản không dùng. Người sợ rằng không biết thường gia tam huynh đệ cảm tình sâu đậm dày, Giang Ninh giết thường tại núi, thường gia với hắn, đó chính là không chết không thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Long Linh Nhi sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng nhợt nhạt. Ở phương Bắc nhiều năm như vậy, nàng nơi nào không biết thường gia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, coi như chỉ là nhất lưu thế gia vọng tộc gia tộc nhưng thường gia đích thực lực không chút nào không kém, cùng đỉnh cấp nhà giàu có gia tộc chênh lệch cũng không tính quá lớn. Nhiều năm như vậy, ai dám trêu chọc thường gia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, coi như là bọn họ Long gia, đối với thường gia đích thái độ từ trước đến nay đều là cực kỳ cẩn thận. Đã biết lần bị ám sát chính là thường gia đích người làm, bọn họ ngay cả đỉnh cấp nhà giàu có người của gia tộc cũng dám giết, muốn giết Giang Ninh, lại có cái gì kỳ quái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Long Linh Nhi luống cuống, thường gia, thế nào lại là thường gia? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta Long gia không thể là một cái Giang Ninh, đi theo thường gia đối nghịch có thể làm ca đã làm, những thứ khác chỉ có thể mặc cho số phận. Phi Long cố ý thở dài một hơi. Hy vọng có người có thể xuất thủ cứu Giang Ninh một mạng a, bằng không hắn chắc chắn phải chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Long Linh Nhi thân thể run lên, chợt ngẩng đầu, nhìn Phi Long. Giang gia, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng hô to, Giang gia sẽ không để cho Giang Ninh chết, bọn họ nhất định sẽ cứu Giang Ninh. Đó là Giang gia duy nhất hài tử a, Phi Long nhãn thần co rút lại, Long Linh Nhi cuối cùng là chính mồm nói ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sắc mặt hắn không thay đổi, lắc đầu nói. Giang Ninh bất quá là nhà giàu có khí tử, sớm đã bị Giang gia đuổi ra, đoạn tuyệt quan hệ, Giang gia chắc là sẽ không quản hắn. Ta đi tìm Giang bá bá, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Long Linh Nhi cùng điên rồi giống như, không để ý Long Phi khuyên can, cực nhanh chạy ra ngoài, phía sau vài cái hộ vệ thấy thế, lập tức muốn nắm Phi Long một ánh mắt để cho bọn họ lập tức hiểu. Chỉ là làm dáng vẻ, mắt mờ trừng trừng nhìn Long Linh Nhi chạy ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Phi Long híp mắt lộ ra một lành lạnh, Giang gia, Giang Ninh thật đúng là khiến người ta có chút bất an a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn thật không nghĩ tới, Giang gia thật không ngờ đáng sợ ẩn núp dưới thực lực còn có một cái Giang Ninh cường hãn đều như vậy tình trạng, Giang Ninh thật muốn cùng Giang gia không có đoạn quan hệ, na Giang gia thực lực rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Cái khác ba cái đỉnh cấp nhà giàu có gia tộc vẫn không thể bị Giang gia dẫm ở dưới chân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ tiếc phương Bắc không cho phép xuất hiện siêu cấp thế lực không chỉ là chúng ta, một vị kia, đồng dạng không cho phép. Phi Long cười lạnh một tiếng, hiện tại, bước này xem như là triệt để đi được rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang gia nếu không phải chịu ra tay, na chết sẽ chỉ là Giang Ninh, mà Giang gia nếu như xuất thủ, ngay cả Giang gia cũng đừng nghĩ có nữa cơ hội trở mình rồi. Lúc đó, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Minh Quân Trà Lâu, Giang Ninh mua chỗ ngồi này Trà Lâu, đã một đoạn thời gian thật lâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn thật thích nơi này, hoàn cảnh thanh u ân, thích hợp sát nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc này, Trà Lâu phụ cận, không ai cũng không biết là không phải cảm giác được nơi này phong trở nên có chút lạnh. Đêm khuya phía dưới càng khiến người ta cảm thấy kiềm nén. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Ninh an vị ở đại sảnh, ngồi xếp bằng trước mặt trên bàn trà, mùi trà phiêu dật. Hắn thong thả ngâm trà, hồn nhiên không thèm để ý trong bóng tối từng đạo bóng người, đã đem cả tòa trà lâu đều bao vây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thậm chí ở bên cạnh hắn, cầu ca không ở, không ai ở, cả tòa trà lâu cũng chỉ có một mình hắn. Bá, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bá, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần lượt từng bóng người vây Giang Ninh, không để cho hắn chút nào cơ hội chạy trốn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trà lâu chu vi, ngay cả một cái khe hở cũng không có. Cách Trương,